Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, ta nghĩ ném điểm nóng tiền. Hội sở trong giáp, bốn cái trẻ tuổi Mỹ mạo cô nương đẩy xe đẩy thượng xong thức ăn về sau. Tưởng học lập tức đứng dậy nói ra, không cần bao phòng phục vụ, các ngươi ra ngoài đi, có chuyện gì sẽ gọi, được rồi, tiên sinh. Bốn người cúi đầu về sau, nhẹ lướt đi, tới đi, chúng ta lên bàn đi. Tưởng học cười chào hỏi một tiếng đám người. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy, thấy mình ba tên cảnh vệ toàn đàng hoàng tại cửa ra vào ngồi. Lập tức cũng chào hỏi một tiếng, ở nhà đều không bưng, ra bưng cọng lông, đến, lên bàn nhất khối ăn. Ba tên cảnh vệ nghe tiếng nhìn về phía Sát Mãnh, đến, nhất khối ăn đi. Sát Mãnh gật đầu, bọn cảnh vệ nghe nói như thế, mới đứng dậy đi hướng bàn ăn. Đám người sau khi ngồi xuống, Tưởng học tự mình cho Tần Vũ rót rượu, nhẹ giọng nói ra, Tần Lữ, ngài cứu ta một mạng, chính là tái sinh phụ mẫu, ta nhất định phải kính ngươi một cái, không cần quá khách khí. Tần Vũ lập tức khoát tay, chúng ta tự mình ăn cơm, không cần chỉnh quá chính thức. Bằng không thì rượu này uống vào liền không có mùi vị. Lễ là lễ, nhất mã quy nhất mã. Tưởng học đang khi nói chuyện lại cho Tiểu Kỳ, Sát Mãnh bọn người đổ rượu. Đến, cái kia ta liền nhất khối uống một cái đi. Cảm tạ lão Tưởng nhiệt tình khoản đãi. Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Đám người đứng dậy thời điểm, Sát Mãnh dưới bàn dùng tay đụng một cái Tần Vũ, đồng thời như thiểm điện đem hắn rượu đổi đi. Hắn làm như vậy cũng là phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Tưởng học là làm quân tình. Hơn nữa nhìn còn có chút tạc. Cái này tại người ta địa phương. Mọc thêm cái tâm nhãn luôn luôn không sai. Tần Vũ cũng không có ngăn cản. Cầm Sát Mãnh đổi tới rượu. Cười ha hả theo Tưởng học. Tiểu Kỳ bọn người đụng chén. Uống một hơi cạn sạch. Sát Mãnh chỉ khẽ nhấp một miếng Tưởng học ngược lại rượu. Liền cười nói ra. Ta có lượng, nhưng làm việc tính chất không cho phép ta uống nhiều. Đừng thấy lạ ha, chấm hỏi. Không có chuyện, các ngươi tùy ý. Tưởng học cười một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế. Quá trình đi đến, Tần Vũ nói chuyện phiếm thiên tựa như hỏi. Lão Tưởng, ngươi đây là hồi khu 8 tình báo quân sự cục. Vâng, không riêng trở về, còn lên trước. Tưởng học cũng không có giấu giếm. Quân tình cục 3 khu. Tân Dương đứng phó trạm trưởng. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Ai u, vậy cái này quan không nhỏ a. Phải là chính đoàn cấp đi. So chính đoàn hơi cao một chút. Ta tháng trước cũng nâng lên trường học. Tưởng học rất chân thật nói ra. Ai, ta thăng nhanh như vậy. Là nhặt được người chết tiện nghi. Đi khu 5 mang theo chúng ta làm việc lão trưởng quan cũng bị mất. Những người còn lại trong. Quân ta ngậm tối cao. Mà lại tại khu 5 biểu hiện cũng coi như sạch sẽ đi. Đừng quản thế nào. Ta tại số 57 là một chữ đều không có nôn. Vì lẽ đó trở về liền bị bình cá nhân nhất đẳng công. Cấp bậc cũng nâng lên. Cái kia rất tốt a. Tần Vũ gật đầu. Ta cùng ngươi cũng không che giấu. Nói thật, khu 5 đi một chuyến. Chỉnh ta rất trái tim băng giá. Tưởng học than thở một tiếng. Mẹ nhà hắn. Nhiều như vậy đồng sự, toàn thành con rơi, mất giáo. Tần Vũ nghe nói như thế, cũng cực kỳ bó tay. Ta hiện tại xem như thấy rõ, cái gì khẩu hiệu đều là kêu không lên tiếng. Người đã chết, cái gì cũng bị mất. Tưởng học nhẹ giọng nói ra, thừa dịp còn trẻ, còn tại thể chế trong. Bắt chút lợi ích thực tế so cái gì đều mạnh. Cái kia những người khác thì sao? Các ngươi hiện tại có liên hệ sao? Tiểu Kỳ hỏi, có trực tiếp rời khỏi hệ thống. Không làm, Tưởng học nhẹ giọng trở lại. Có thể trở về, liền không có không trái tim băng giá. Tự mình gặp mặt tất cả đều chửi mẹ. Ha ha, nói thật, ta thật bội phục các ngươi đám người này. Tần Vũ nghiêm túc nói ra, đàn ông, trước kia đàn ông, Tưởng học một câu hai ý nghĩa trả lời một câu. Lần nữa nâng chén nói ra, đến. Lại hét một cái, đến, đám người nâng chén. lại cùng Tưởng Học uống một ngụm. Tần Lữ, Tưởng Học để ly xuống, mỉm cười mà nhìn xem Tần Vũ, đột nhiên nói một câu, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi, là có vấn đề muốn nói. Ngươi nói à? Tần Vũ gật đầu, trong tay của ta hiện tại có chút tiền, nhưng không biết quăng tại chỗ nào tốt. Tưởng Học nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng nói ra, ta nghe nói gần nhất Xuyên Phủ làm rất náo nhiệt, liền muốn hỏi một chút ngươi, có hay không cái gì tốt hạng mục làm, ta đi đến ném một điểm tiền. Tần Vũ sửng sốt một chút, có a, ta cùng Cố Ngôn bọn hắn làm thuộc chung đầu tư công ty, bây giờ tại Xuyên Phủ liền làm cho rất tốt. Vâng, ta cũng nghe nói. Tưởng Học thấp giọng hỏi, chỗ ngươi còn hít tiền sao? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, nói thật, ta chỗ ấy không thiếu tài chính, trừ chúng ta mấy cái, cũng không có mặt khác cổ đông, nhưng ngươi phải có tâm làm, có thể ném ít tiền, tỷ lệ hồi báo cũng không tệ lắm. Tần Vũ nói lời này, thuần túy là vì kết giao bằng hữu, bởi vì hắn không cảm thấy Tưởng Học có thể lớn bao nhiêu đầu nhập. Lại thêm hắn chỗ ấy cũng xác thực không thiếu nóng tiền, căn bản không cần lại dẫn Tư Tiến đến. Tần Lữ cũng đừng dùng lời của ta a, ta là thật muốn hướng Xuyên Phủ ném ít tiền. Tưởng Học lập tức tiêm cho mũi thuốc dự phòng, ta chỗ này ước chừng có 1000 cái tả hữu, nếu như có thể làm, ta tất cả đều ném chỗ ngươi. Tần Vũ hơi kinh ngạc, ngay thẳng nói ra, có thể a, huynh đệ, vốn liếng rất dày a. Đi khu năm trước đó, ta muốn nói với ngươi, ta liền 20 vạn tiền tiết kiệm đều không có, ngươi tin không? Tưởng Học hỏi, hơn 1 năm, toàn 1000 cái. Tần Vũ cười hỏi, huynh đệ, ngươi làm gì mua bán? Cho ta cũng chỉ một con đường thôi. Cái gì mua bán cũng không có làm, chính là ý nghĩ thay đổi. Tưởng Học nhẹ giọng trở lại, trước kia không muốn làm, không dám làm sự tình. Hiện tại dám làm rồi, trước kia không dám thu tiền, hiện tại dám thu, chỉ đơn giản như vậy. Tần Vũ không nói gì. Tần Lữ, chuyện này ta có thể nghiêm túc ha. Tưởng Học cười ha hả nói ra, đừng uống cái này bỗng nhiên rượu, người quý nhân hay quên sự tình, chút chuyện này tính cái gì. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, ta trở về cho thuộc chung công ty người gọi điện thoại, để hắn trực tiếp liên hệ ngươi. Có ngay. Vậy ta còn đến kính ngươi một chén. Tưởng Học nâng chén nói, tốt, đến. Tần Vũ cùng hắn đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Chính sự nói xong, thời gian còn lại chính là nói chuyện tào lao, hồ khàn. Tiệc rượu kết thúc về sau, Tưởng Học lại không cần mời Tần Vũ an bài một chút, nhưng cái sau đối cái này không có hứng thú gì, liền nhất khối cùng hắn tắm rửa một cái, để sát mãnh đi buông lỏng một cái. Nhưng lệnh Tần Vũ không nghĩ tới chính là, sát mãnh cái này nhất happy, trọn vẹn happy hơn 2 giờ. Theo nàng cái kia cô nương trẻ tuổi, ra liền hỏng mất, trực tiếp theo tiểu thư của mình môn nói, các người gặp qua ba ba thời điểm, ăn mặc áo chống đạn sao? Các người gặp qua hơn 2 giờ không nghỉ ngơi sao? Oa kháo! Người đại ca này tiền quả thực không nên quá khó kiếm a, cũng quá mạnh một chút, bị mặc xác. Trên đường trở về, Tần Vũ càng không ngừng nhạo báng sát mãnh, người đây là đem 1 năm sức lực đều dùng tại lần này lên, thật sao? Mẹ nó, ta cũng cho là ngươi đột tử đây. Cái hội sở này xác thực tốt, sát mãnh lưu luyến quên về nói ra, các bé tiểu muội muội đều quá đái kinh, ta đều thêu hoa mắt. Ai, những năm này thật là khổ ta đại huynh đệ. Tần Vũ có chút đau lòng hắn, sờ lên hắn đầu chó. Đừng nói nhảm, sát mãnh đẩy ra Tần Vũ bàn tay, nhẹ giọng nói ra, tại sao ta cảm giác cái này Tưởng Học có chút vui buồn thất thường. Nhìn xem rất tặc, ai, chúng ta chạy kết giao bằng hữu đi. Phù hợp liền nhiều đi lại, không thích hợp liền tránh xa một chút. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Đám người này sau khi trở về, đều là người trung tinh anh, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Cũng thế, sát mãnh gật đầu, yến bắt đầu đường, nghe hồng óng ánh, ồn ào một ngày thành thị, lâm vào yên lặng. Gió lạnh từ từ thổi qua mỗi một tấc đất. Một đoàn mây đen lặng yên đi vào. Tựa hồ muốn tại Yến Bắc dựng dụng ra một lần thật lớn phong bão. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.